Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 129, Quỵt Nợ. Hôm nay cuộc thi xếp hạng, nhường Hạ Tiểu Trì cảm nhận được cái gì gọi là nhân sinh thay đổi rất nhanh, phong hồi lộ truyền. Sống có khúc người có lúc sơn trọng thủy phục nghi, vô lộ liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Nếu như không phải có thành tựu Hải Sơn làm chứng minh, Hạ Tiểu Trì thật có khả năng bị xem như môn phái khác phái tới đập phá quán. Dù sao việc này truyền đi thật có chút mất mặt, trong môn phái đệ nhất bị cái tên thứ 19 đánh ngã, các người thần lực môn liền làm cửa bên trong cuộc thi xếp hạng cũng còn mang ngầm thao tác. Nhất là Ngân Kiếm Lang Quân vẫn là môn chủ cháu trai. Cái này cùng Nhạc San San làm Nhạc Đại Dung mà nhức đầu là một dạng một dạng. Nhưng tranh tài liền là tranh tài thứ tự đã định ra, cũng không thể bởi vì cái này liền hủy bỏ Ngân Kiếm Lang Quân đệ nhất a. Vậy cũng quá trò đùa, vì thế thần lực môn các trưởng lão thương thảo một thoáng. Cuối cùng quyết định vẫn là duy trì nguyên lai bài danh. Đến mức Hạ Tiểu Trì việc này, liền để mọi người nói năng thận trọng, tận lực biệt chuyện. Vì thế Thành Hải Sơn nắm Hạ Tiểu Trì gọi vào trong phòng mật trò chuyện. Bên cạnh là An Thế Dân, như tôn núi thịt ngồi tại trên vị trí của mình. Thành Hải Sơn gật gù đắc ý. Cái kia Tiểu Hùng a, mặc dù ngươi thắng Đại Trương Vĩ, nhưng mà quy củ vẫn phải thủ. Không thể bởi vậy liền đem ngươi đặc biệt để làm thứ nhất. Cái này ngươi đúng lý hiểu, lý giải. Hạ Tiểu Trì gật đầu, hắn cũng không có hy vọng dựa vào cái này liền xếp hàng thứ nhất. Càng không có ý định uốn nắn tên vấn đề. Dĩ nhiên, cân nhắc đến người trẻ tuổi lòng dạ thịnh, người lại là cái có tiềm lực hạt giống tốt. Chúng ta cũng không thể để Lão Lục thất vọng đau khổ. An Nế Ngân vội nói, là Lão Tứ, không phải Lão Lục, a, đúng. Thành Hải Sơn vỗ đầu một cái, là Lão Tứ, Hạ Tiểu Trì trả lời, có thể hiểu được. Thành Hải Sơn khoát tay, ngươi không cần để ý hiểu cái này, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi. An Thế Dân Hạ Tiểu Trì cùng một chỗ trả lời, không thể rét lạnh Lão Tứ trái tim, đúng, cái kia, cho nên, trong môn quyết định mặt khác trợ cấp ngươi 1 vạn khối ban thưởng. An Nế Ngân vội nói, không phải 1 vạn, là 10 vạn khối, lại quay đầu đối Hạ Tiểu Trì, cha ta không phải cố ý, hắn luôn nhớ lầm. Hạ Tiểu Trì kỳ quái, hắn vì cái gì không nhớ thành 100 vạn, An Thế Dân liên tục khoát tay, này là tuyệt đối không thể nào, cha ta đối ra sổ sách sự tình, từ trước tới giờ không hướng lớn bên trong sai. Doanh thu sự tình, từ trước tới giờ không hướng nhỏ bên trong sai, này không gọi trí nhớ rối loạn, này gọi mang tính lựa chọn rối loạn, bất kể nói thế nào, có thể cầm 10 vạn khối là chuyện tốt. Thành Hải Sơn còn có chút tiếc nuối, đương nhiên, chúng ta cũng biết, này 1 vạn khối không là trọng yếu nhất, bất quá tượng du học, cử đi, thêm điểm này chút. Đều cần chính thức lập hồ sơ thông qua. Ngươi không có trên danh nghĩa thứ nhất, cái này quá trình không dễ đi. Thần lực môn nội bộ cuộc thi xếp hạng là muốn báo cáo đương cục, ghi lại trong danh sách, bằng không cũng không có khả năng có thừa điểm cử đi sự tình. Hạ Tiểu Trì chẳng qua là tên thứ 19, cho nên 10 vạn khối có khả năng cho, mặt khác liền không có. Cũng may Hạ Tiểu Trì cũng không quan tâm cái này. Hắn chỉ cần tiền. Hạ Tiểu Trì mặt mày hớn hở. Được, vậy liền 40 vạn. Thành Hải Sơn ngẩn ngơ. Suýt nữa cho là mình nghe lầm. Không phải 40 vạn, là 10 vạn. Quả nhiên hắn từ trước tới giờ không hướng lớn bên trong sai. Hạ Tiểu Trì lắc đầu. Không sai, liền là 40 vạn. Nói xong cho An Thế Dân một cái ánh mắt, An Thế Dân đã nói, cha ngươi đừng động, Hạ Tiểu Trì đã một châm đã đâm tới, Thành Hải Sơn không hiểu thấu xem tiểu tử này đâm chính mình. ngươi làm gì? Hắn da dày thịt thô, châm này đâm đi xuống ngay cả cảm giác đều không có. Trị bệnh cho ngươi, Hạ Tiểu Trì nói, ngươi biết trị bệnh? Thành Hải Sơn kinh ngạc. Hạ Tiểu Trì cười một tiếng, hắn cùng An Thế Dân càng ngày càng thuần thục, hắn cũng càng lúc càng lười đến che lấp, quá trình đều không đi, liền một châm, vui sướng lực lượng rót vào, rút, nói, ngươi bây giờ cảm giác khá hơn không? Thành Hải Sơn trả lời, không có, a, không có. Hạ Tiểu Trì ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới tật xấu của hắn là trí nhớ rối loạn, cùng tự thân cảm giác không có quan hệ gì, vội nói, ngươi còn nhớ rõ sư phụ ta là xếp hạng hàng lão tứ a? Hạ Tiểu Trì mừng rỡ, ngươi xem đây không phải xong chưa? Thành Hải Sơn giận dữ, ngươi hắn mẹ kéo cái gì đâu, lão tử lúc nào quên lão tứ là lão tứ rồi. Hạ Tiểu Trì ngạc nhiên xem An Thế Dân, An Thế Dân bất đắc dĩ thấp giọng nói, cha ta không phải dễ quên, là trí nhớ rối loạn. Hắn nhớ lầm đồ vật thời điểm, ít nhất chính mình là cảm thấy không sai. Hạ Tiểu Trì hiểu rõ, tình cảm thịt này núi liền không có cho là mình trí nhớ có vấn đề à. Chờ chút, Hạ Tiểu Trì đột nhiên ý thức được cái gì, phẫn nộ trừng An Thế Dân, không ngờ ta đây là trắng trị, ta chữa khỏi nha không thừa nhận, bệnh tâm thần đều không như thế hố. Thành Hải Sơn giận dữ, cũng dám nói lão tử hố. An Thế Dân vội nói, yên tâm, tiền là mẹ ta trông coi, mẹ ta nhận là được. Vừa nghe đến An Thế Dân đề mẹ hắn, Thành Hải Sơn lập tức ỉu xìu, hỏi nhi tử, ta thực sự tốt? Kỳ thật hắn cũng biết mình trí nhớ có vấn đề, liền là mỗi lần nhớ lầm thời điểm không biết mình là sai, cho nên đối thời điểm cũng không xác định chính mình là đúng. Vẫn là An Thế Dân nói, tứ sư thúc thật chính là tứ sư thúc, ngươi là thực sự tốt. Thành Hải Sơn hỏi, vậy ngươi nhị sư thúc cũng là nhị sư thúc? An Thế Dân, đúng, nhị sư thúc cũng là nhị sư thúc. Hạ Tiểu Trì nhịn không được nói, hắn coi như không có tốt, tứ sư thúc cũng vẫn là tứ sư thúc. Thành Hải Sơn kỳ quái, không có tốt cũng là tứ sư thúc, cái kia nhị sư thúc là mấy sư thúc? An Thế Dân, nhị sư thúc vẫn là nhị sư thúc, tam sư thúc cũng vẫn là tam sư thúc. Thành Hải Sơn càng ngày càng kỳ quái, vì cái gì trong này còn có ngươi tam sư thúc sự tình? An Thế Dân, không có chuyện của hắn. Thành Hải Sơn không vừa lòng, nhưng mới rồi rõ ràng là ngươi nói tam sư thúc. Hạ Tiểu Trì gấp, ngươi chính là tốt, đừng dây dưa mấy sư thúc được hay không? Thành Hải Sơn lắc đầu, không được, việc này đến luận rõ ràng, đến cùng ngươi tứ sư thúc là nhị sư thúc vẫn là ngũ sư thúc. Hạ Tiểu Trì cùng An Thế Dân cùng một chỗ hô, trong này không có ngũ sư thúc sự tình, cũng không có lục sư thúc. Thành Hải Sơn, ngươi xem, là các ngươi trước đề lục sư thúc. Hạ Tiểu Trì muốn điên rồi, ngươi đừng đề cập 5, 6, 7, 8 cửu sư thúc có được hay không? Thành Hải Sơn nghiêm mặt trả lời, ta liền 6 cái sư đệ, các ngươi chỉ có thất sư thúc, không có 8 cửu sư thúc. Hạ Tiểu Trì ôm đầu, cái kia không liền nói rõ ngươi đã khỏe sao? Là ta hồ đồ rồi. Cái kia đến cùng là ngươi có bệnh vẫn là ta có bệnh? Thành Hải Sơn cũng kỳ quái, hai người cùng một chỗ hô, chúng ta không có bệnh, là ngươi có bệnh. Thành Hải Sơn càng ngày càng mơ hồ, nếu là ta có bệnh, cái kia ta chính là còn chưa tốt rồi. Hạ Tiểu Trì cảm giác mình muốn hỏng mất, có muốn không ta thử một chút có thể hay không đem ngươi đâm trở về? Ngươi đem 10 vạn khối nhớ thành 40 vạn được, chúng ta mọi người bớt việc. Thành Hải Sơn lại hỏi, 10 vạn khối lại vì cái gì là 40 vạn? Hạ Tiểu Trì triệt để hỏng mất, này 30 vạn ta từ bỏ được hay không? Thành Hải Sơn khoát tay, không được, lời phải nói rõ trắng. 40 vạn vì cái gì lại biến thành 30 vạn rồi? Hạ Tiểu Trì đụng đầu vào trên cửa. Thành Hải Sơn lo lắng xem Hạ Tiểu Trì. Hỏi nhi tử, tiểu tử này hẳn là đầu óc có vấn đề à? An Thế Dân vô cùng yêu thương. Cha, lại như thế trao đổi. Ta đều muốn đập đầu vào tường. Đang chơi đùa một phiên về sau. Thành Hải Sơn cuối cùng xác nhận. Trí nhớ của mình rối loạn đích thật là chữa khỏi. Thế là hắn hết sức sảng khoái đồng ý trả tiền. 30 vạn đối Thành Hải Sơn tới nói còn không tính vấn đề lớn. Hạ Tiểu Trì vui vẻ không thôi. An Thế Dân thừa cơ đưa ra yêu cầu. Cha, lần này trong môn phái tranh tài, có không ít đệ tử bị thương. Ta muốn mời Tiểu Trì vì bọn họ trị liệu. Thành Hải Sơn vung tay lên. Bọn hắn có thể không bỏ ra nổi 30 vạn. Lại nói điểm này tiểu mau bệnh nhẹ. Tùy tiện tìm bệnh viện liền chữa khỏi. Không phải như vậy. Là Hạ Tiểu Trì muốn cho hắn bà ngoại chữa mắt và giải quyết phá dỡ sự tình. Thế nhưng, An Thế Dân nhỏ giọng nói ra kế hoạch của bọn hắn. Kế hoạch kỳ thật rất đơn giản. Liền là thừa dịp lần thi đấu này có người thụ thương. Nắm chỗ có người bị thương đều tiếp vào đại bình bên trong đi trị liệu. Chỉ cần có một đám người bị thương bị diệu thủ hồi xuân. Nhất là có chút đặc thù nghi nan hỗn tạp chứng. Nhạc Đại Dung liền sẽ tin tưởng An Thế Dân thủ đoạn. Phía sau kỹ thuật liền dễ làm. Dạng này à, vậy tại sao muốn ngươi ra mặt? Chính hắn không ra mặt. Thành Hải Sơn kỳ quái. An Hiếu Dân trả lời. Tiểu Trì muốn thông qua loại phương thức này khiến cho hắn bà ngoại đồng ý phá dỡ. Lão nhân gia kia tính tình không tốt lắm. Lại keo kiệt, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này. Thành Hải Sơn sờ lên cằm suy nghĩ. Con mắt không tốt, tính tình không tốt, keo kiệt. Làm sao ta nghe các ngươi nói lão thái bà này? Có chút cảm giác quen thuộc à? Ngươi mới vừa nói muốn đem những người kia tiếp đi đến nơi nào trị liệu tới. Đại bình bên trong, An Thế Dân tâm nhảy một cái. Thành Hải Sơn đã bảo nhảy dựng lên. Nhạc Đại Dung, Hạ Tiểu Trì ngươi là Nhạc Đại Dung ngoại tôn. Hạ Tiểu Trì gạt ra một cái khó coi cười. Thành Hải Sơn bạo hống, cút ra ngoài cho lão tử. Hạ Tiểu Trì vội la lên, ngươi tiền xem bệnh còn không cho ta đây. Lão tử cho ngươi cái rùa mau. Thành Hải Sơn bảo kêu lên, lão tử đầu óc là Nhạc Đại Dung làm hỏng. Chị cho ngươi tốt lão tử gọi là trả nợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.